Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 131, quái lực thuật. Ôi chao, Sunet đại nhân cũng chuẩn bị theo chúng ta cùng nhau trở về thôn sao? Yui Kurenai có chút ngạc nhiên hỏi, nếu như có thể đem năm mới trốn đi Sunet cho mang về Konoha. Nghĩ như vậy, tất mấy năm trước chịu qua cửu vĩ chi loạn làng sẽ nhanh hơn khôi phục nguyên khí. Còn như Hades, càng là mang theo mong đợi biểu tình, thật chặt lôi kéo Sunet góc áo. Nha, trở về gì gì đó, còn là sau này hãy nói a. Ta đem các ngươi đưa đến làng phụ cận đi. Sunet trầm mặc một hồi, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Đang đối với Yuhi Kurenai sau khi nói xong, Sunet lại nhìn một chút nghe được lời của nàng. Trên mặt chợt hiện quá thần sắc thất vọng Hades. Không khỏi, phốc phốc, cười. Tiểu quỷ, ngươi cực kỳ luyến tiếc ta đây. Nàng nhẹ vỗ về Hades hắc phát. Trong tay là một mảnh trơn mềm cảm giác. Sunet tỉ tỉ, ta không muốn cùng ngươi xa nhau. Hades làm bộ đáng thương nhìn nàng nói đến. Không bằng ngươi theo ta cùng nhau trở về Konoha à. Như vậy ta có thể ngày ngày nhìn đến ngươi lạp. Cái này sợ rằng không được chứ. Ta còn có một ít chuyện không có xong xuôi. Sunet biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút hơi khó. Hướng về phía Hades qua loa lấy lệ nói. Hades ở tâm lý than nhẹ một tiếng. Xem ra muốn hiện tại liền đem Sunet quải trở về Konoha bồi dưỡng tình cảm kế hoạch không cách nào. Thực hiện, cái kia, Sunet tỉ tỉ về sau sẽ đến xem ta sao? Hắn một trăm tâm tình khó coi. Trong giọng nói cũng có chút hạ. Yên tâm, các loại, chờ, tiểu Hades trưởng thành. Ta nhất định sẽ trở về xem ngươi. Sunet sau khi nói xong, hoặc như là nhớ tới cái gì một dạng, có chút hiếu kỳ hỏi. Ở đâu, tiểu Hades, từ chúng ta lần đầu gặp gỡ, ngươi liền phi thường thích kề cận ta. Tại sao vậy chứ? Từ nàng cứu Hades tới nay, con này thần kỳ Sota vẫn kề cận nàng. Dù cho lúc trước nàng thái độ đối với hắn phi thường ác liệt, cũng không còn thay đổi qua cử động của hắn. Đối với cái này một điểm Sunet cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đương nhiên là bởi vì ngươi sóng lớn, ngực bự, mông tròn lạp tương đương Hades ở tâm lý vô liêm sỉ nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại ngọt ngào khoe đến. Bởi vì Sunet tỉ tỉ là cái này cái trên thế giới xinh đẹp nhất, cường đại nhất nữ tính. Ta thích tỉ tỉ đâu. Phi thường thích tương đương, Sunet nghe được Hades lời nói này. Ở tâm lý trào lên một hồi ấm áp đồng thời, cũng cao hứng con mắt đều khom trở thành Nguyệt Nha Nhi. Hừ hừ hừ, quả nhiên là một có ánh mắt tiểu quỷ tương đương, nàng dương lên cái kia trắng nõn mặt cười. Mang theo ngạo kiều biểu tình, không chút do dự nhận phần này ca ngợi, ở cái này phút chốc. Sunet có một loại bị chính mình khả ái đệ đệ sở sùng bái cảm giác ấm áp. Nàng lại lặng lẽ liếc mắt một cái Hades. Chứng kiến con này tinh xảo tiểu chính thái đối với phía trước cái kia lật ngạo kiều lời nói cũng là một bộ nhận đồng biểu tình. Đang liều mạng gật đầu. Không phải cấm ở tâm lý khẽ cười một tiếng. Đột nhiên cúi người, nặng nề hướng Hades trên trán hôn đi. Liêu nhân tóc vàng bị gió nhẹ hiu hiu đến Hades gò má bên trên, để hắn cảm giác có chút ngứa. Bất quá hắn nhưng không có đi bắt bọn nó từ gương mặt bên kéo ra, chỉ là lặng lặng hưởng thụ cái này không mang theo một tia y nỉ thân quen. Tiểu Hades, ta cũng cực kỳ thích ngươi đâu. Kết thúc cái này quen, một lần nữa đứng lên Sunet hướng về phía trước người Hades ôn nhu gật đầu mỉm cười. Sunet trong khi còn sống, con thân quen quá ba năm tính cái chán. Từng cái đều là đối với nàng không gì sánh được người trọng yếu. Trước hai cái đã không ở nhân thế. Cái này chứng minh nàng ở cái này phút chốc, thực sự đã đem Hades cái này con ở chung mấy ngày hài tử coi là đệ đệ của mình. trở thành chính mình ở trên đời này không gì sánh được trọng yếu một người. Tựa như chết đi Naoki giống nhau. Đương nhiên, Hades lại cũng không thỏa mãn với điểm này. Hắn mới không cần làm Sunet em trai đâu. Phải làm coi như cái này tóc vàng ngự tỷ nam nhân. Bất quá hiện tại thời cơ còn chưa tới. Mới, chỉ có 5 tuổi chính hắn. Cho dù muốn theo đuổi Sunet cũng là có lòng không đủ lực. Cho nên còn phải lại chờ mấy năm. Hắn đã quyết định, đến khi chính mình tiểu đệ thành thục về sau, lập tức tìm cơ hội ăn tươi Sunet. Còn như Sunet có thể hay không không tình nguyện. Nha, tựa như mấy ngày hôm trước nghĩ như vậy. Đến lúc đó đánh ngất xỉu khiêng đi là được. BDG, đối phó Sunet. Hades cũng không trông cậy vào có thể tiến công chiếm đóng hoàn toàn về sau lại thuận lý thành. Trương đẩy, ngược lại, mặc dù phía trước dựa vào sinh mệnh năng lượng cùng nàng chơi một ít ái. Muội, bất quá đã tiếp cận 50 tuổi nữ nhân, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối với một con Sota sản sinh khác thường tâm tình. Của nàng thân thể khôi phục lúc còn trẻ thanh xuân sức sống. Nhưng mà đã vết thương chồng chất tâm, nhưng vẫn là mông thượng cái này nửa cuộc đời tới nay tích lũy bụi bặm. Tuy là những kinh nghiệm này cùng đau xót, cũng để cho cái này đã từng đơn thuần hiền lành nữ tử càng thêm tràn ngập thành thục ý nhị. Cho dù nàng ban đầu quen cho Hades, nàng cũng chỉ là coi hắn là thành là đệ đệ. Cái này không giống với Shizun cùng Yuhi Kurenai như vậy mười mấy tuổi thiếu nữ. Các nàng còn có một khỏa trong suốt trong vắt thiếu nữ tâm. Cái kia tâm lý có từng cái mộng đẹp. Nhưng mà Sunet tâm lý cũng đã không còn có một điểm lãng mạn ảo tưởng. Mấy người một bên hướng Konoha phương hướng đi tới. Một bên cũng bắt lại cuối cùng này thời gian nói chuyện với nhau nói chuyện phiếm. Hoặc là yên lặng ở chung. Ngay cả vốn chỉ là cùng Sunet các nàng có vài lần duyên Yuhi Kurenai. Ở trong mấy ngày này cũng cùng các nàng kết cảm tình sâu đậm. Nha, cái này cũng đại khái là bởi vì ba người đều hèn. Tiếc quá cùng một con Sota nguyên nhân a. Nói chung, tuy là chuyện kia tương đối mất mặt, bất quá nhưng cũng tạo thành ba người giữa bí mật nhỏ. Đúng rồi, tiểu Hades, ta chỗ này có một bộ phát lực kỹ xảo ngươi có nguyện ý học hay không? Nếu như học lời nói, khí lực sẽ tăng lớn hơn nhiều AH tương đương, trên đường đi. Sunet nghĩ đến sắp chia tay, trên người mình còn không có gì có thể đem ra được lễ vật đưa cho nàng công nhận đệ đệ. Không khỏi nhãn châu xoay động, muốn lừa Hades học tập chính mình quái lực thuật. Gia tộc Hyuga thể thuật luôn luôn phi thường cường đại, dù cần càng là nổi tiếng với nhẫn giới. Bất quá Sunet không phải cho là mình quái lực thuật có thể so với rú cần chỗ thua kém. Quái lực thuật cùng rú cần nên tính là có đặc sắc. Quái lực thuật không có chiêu thức, chỉ là một bộ phát lực kỹ xảo, nhưng là có thể khai sơn liệt thạch, dùng uy thế 10 phần. Rú cần cũng là thương tổn địch nhân nội bộ. Thế nhưng quái lực, ma cham, coi như cũng không phải là thể thuật lưu bên trong cương quyền. Nó không cần liều mạng đúc luyện cường độ thân thể tới dùng cái này để cao uy lực. Còn phải nắm giữ phát lực kỹ xảo, tinh vi khống chế trong cơ thể chakra lưu động tính, có thể từng bước đề thăng uy lực, mà gia tộc Hyuga luôn luôn đều lấy tinh xảo chakra trưởng khống năng lực mà nổi tiếng dù sao có. Thể từ toàn thân từng cái trong huyệt đạo phóng thích chakra. Điểm này tại nhẫn giới cũng không có một nhà khác có thể làm xong rồi. Tính như vậy, quái lực thuật thật đúng là cùng gia tộc Hyuga là tuyệt phối đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.